Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1122, đệ 1121, chương viễn cổ hơi thở ập vào trước mặt. Thanh y thực lực, không có người sẽ lo lắng hắn an toàn. Hắn cùng Tư Mã U Nguyệt cùng nhau, bọn họ trong lòng cũng yên tâm một chút. Tuy rằng hắn bổn ý cũng không phải đi vào trợ giúp U Nguyệt. Chính là, nếu U Nguyệt chết đi, kia tiểu thất cũng sẽ đi theo chết đi. Cho nên Thanh Y là sẽ không làm Tư Mã U Nguyệt xảy ra chuyện. Nhiều nhất chính là phía trước sự tình vẫn luôn sẽ không can thiệp mà thôi. Tư Mã U Nguyệt đem tiểu thất thu được linh hồn trong tháp. Sau đó cầm bồ đề diệp. Cùng Thanh Y cùng nhau chiều sơn trong cốc đi đến cấm chế chỗ. Tư Mã U Nguyệt dừng một chút, ngay sau đó đi nhanh khen đi vào. Thanh Y bước đi chưa biến, phong Phật kia cấm chế với hắn mà nói căn bản là không tồn tại giống nhau. Hiên Khâu Hạc cùng Hiên Khâu ra những người đó nhìn Thanh Y bóng dáng. Ánh mắt có chút thâm trầm mà ni vừa đến cấm chế bên trong. Những cái đó xương trắng liền nhìn không thấy. Xem ra này xương trắng chỉ có bên ngoài mới thấy được. Nàng đem tiểu thất kêu lên, sau đó lấy ra quyển trục xem. Vẫn như cũ không có ở mặt trên phát hiện Tây Môn Phong bọn họ thân ảnh. Nàng nhăn nhăn mày, chẳng lẽ bọn họ không ở nơi này? Chính là Hiên Khâu Hạc bọn họ đều nói tại đây. Hắn hẳn là sẽ không lừa chính mình. Chỗ sâu trong có dao động, vào xem sẽ biết. Tiểu thất nói, ân, đi xê monster. Tư Mã U Nguyệt đem quyển trục thu lên. Bọn họ một đường hướng bên trong đi, nhìn đến trong sơn cốc có một ít dấu chân. Xác định nơi này xác thật, sắp tới có người đã tới. Đến nỗi có phải hay không đoạn trường cốc người, hiện tại còn không thể xác định. Nơi này cái gì đều không có. Ly Nhi trong thân thể cái kia cục bột yêu cầu bọn họ đến nơi đây tới làm cái gì? Tiểu thất nắm Thanh Y tay, khó hiểu hỏi. Tư Mã U Nguyệt cũng là khó hiểu. Sơn cốc này tuy rằng có một ít quý hiếm dược liệu, nhưng là cũng không tính đặc biệt chân quý, cũng không phải thực hấp dẫn người. Ít nhất biết nàng có tiểu giới cùng linh hồn tháp Tây Môn Phong bọn họ là chướng mắt. Cái kia cục bột đi theo Tây Môn Ly ở linh hồn trong tháp ngốc quá, biết bên trong có bao nhiêu dược liệu bảo bối, cho nên khẳng định sẽ không hướng về phía này đó tới. Chính là phòng nhãn nhìn lại, bọn họ cũng không thấy được nơi này có bất luận cái gì bảo bối, hoặc là có hy hữu bảo bối phát ra dao động. Cái kia cục bột rốt cuộc là bị cái gì hấp dẫn? Phía trước còn có cấm chế. Tiểu thất chỉ vào sơn cốc một chỗ khác nói, cái này cấm chế cùng bên ngoài không giống nhau. Bên ngoài cái kia có thể rõ ràng nhìn đến một tầng sương mù dày đặc, chính là cái này lại là trong suốt. Nếu không phải cảm giác được một chút giống nhau dao động, các nàng cũng sẽ không phát hiện nơi này có thật nhiều dấu chân. Tư Mã U Nguyệt nói, ở bùn đất lung tung rối loạn, bọn họ hẳn là ở chỗ này dừng lại quá. Chúng ta đây vào xem, bọn họ hẳn là liền ở bên trong. Tiểu thất nói, chờ một chút, làm sao vậy? Thanh y, cái này cấm chế so bên ngoài cái kia lợi hại, không biết bên trong sẽ có cái gì. Tiến vào sau ngươi đừng rời khỏi ta bên người. Thanh y đối tiểu thất dặn dò nói. Ai nha, Thanh y, ngươi không cần như vậy lo lắng ta. Ta hiện tại thực lực cũng không thấp lạp. Tiểu thất là nói. Thanh y nhìn tiểu thất, không nói gì, không tiếng động biểu đạt chính mình ý tứ. Tiểu thất bị hắn kia hơi mang u buồn ánh mắt xem đến trong lòng ê ẩm. Phất phất tay, nói, được rồi, ta đã biết, ta sẽ kia hảo. Đi thôi, Thanh Y buông ra Tiểu Thất tay. Nàng dụ mặt đi vào Tư Mã U Nguyệt bên người. Nhìn đến nàng mỉm cười đôi mắt, bĩu môi nói, nếu là Lăng Vũ ca ca tỉnh, ngươi cũng không sai biệt lắm Mani, chính là hắn hiện tại còn không có tỉnh đâu nha. Tư Mã U Nguyệt cười nói, hảo, vào đi thôi. Nàng đem Tiểu Thất thu được linh hồn trong tháp, sau đó cùng Thanh Y cùng nhau vào cái kia cấm chế. Đi vào, bọn họ lập tức phát hiện nơi này không giống bình thường. Viễn Cổ hơi thở, Tư Mã U Nguyệt hôi nhỏ, kinh ngạc nhìn chung quanh. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, làm ta ra tới. Tiểu Thất ở linh hồn trong tháp kêu to, Nguyệt Nguyệt, cũng cho chúng ta đi ra ngoài đi. Tiểu Mộng cũng nói. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới lại ở chỗ này cảm nhận được Viễn Cổ hơi thở. Trực giác nói cho nàng, nơi này có không biết nguy hiểm ẩn đi. Nàng nghĩ nghĩ, đem Tiểu Thất cùng Tiểu Mộng còn có Hoa Hoa kêu lên. Thế lực khắc thấp, đều lưu tại linh hồn trong tháp. Hoa Hoa ra tới thời điểm nhìn đến Thanh Y, trong lòng vẫn là có chút sợ. Nếu không phải có Tiểu Thất cùng Tư Mã U Nguyệt cho nàng lực lượng, nàng phỏng chừng lại nằm sấp xuống. Hoa Hoa, ngươi không cần sợ Thanh Y lạp, có ta ở đây, hắn không dám khi dễ ngươi. Tiểu Thất trượng nghĩa vỗ Hoa Hoa bả vai, nói, lộn xộn đầu, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Thanh Y liếc liếc mắt một cái Tiểu Thất cùng Hoa Hoa, loại này Tiểu Hoa Vương, hắn hoàn toàn không có để vào mắt được chứ. Nha đầu này, tận cho hắn ăn cây táo, rào cây sung, bất quá, nhìn trên mặt nàng cười, hắn cảm thấy như vậy, cảm giác không tồi, tuy rằng có loại nữ cường nam nhược cảm giác quen thuộc, bất quá cũng là có thể xem nhẹ. Nguyệt Nguyệt, thử xem nơi này có thể hay không biết bọn họ vị trí. Tiểu Mộng nói, ân, ta nhìn xem monster. Tư Mã U Nguyệt lấy ra quyển trục, mặt trên quả nhiên xuất hiện Tây Môn Phong cùng một ít đoạn trường gốc đệ tử tin tức, thuyết minh bọn họ hiện tại ở cùng cái cấm chế bên trong. Bên kia không đợi Tư Mã U Nguyệt nói chuyện, Tiểu Thất trước mở miệng nói, ngươi như thế nào, biết hai chữ còn không có xuất khẩu. Tư Mã U Nguyệt liền nhìn đến mấy cái đoạn trường gốc đệ tử bị mấy chỉ quái thú đuổi theo, từ bọn họ phía trước cách đó không xa chạy quá, chạy ở đằng trước chính là Sử Thần cùng Nghe An Nghĩa. Hoảng loạn chung bọn họ tựa hồ nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, còn tưởng rằng xuất hiện ảo giác, lão đại như thế nào sẽ xuất hiện ở cái này địa phương. Khẳng định là bởi vì trong cơ thể linh lực phải dùng hết, tinh thần quá mức mỏi mệt mới có thể hoa mắt. Tiểu Mộng, Hoa Hoa, thoát khỏi các ngươi. Tư Mã U Nguyệt thấy kia hai cái linh thú thực lực đều không thấp, chính mình này trên thực lực đi hoàn toàn không đủ xem, chỉ có thể làm Hoa Hoa cùng Tiểu Mộng thượng. Nguyệt Nguyệt, ngươi yên tâm đi. Hoa Hoa cùng Tiểu Mộng đồng thời bay qua đi, nhìn đến mặt sau hai cái đệ tử liền phải bị đuổi theo, Hoa Hoa vung tay lên, một cây roi mây nhanh chóng bay qua đi, cuốn lấy bọn họ hướng phía chính mình lôi kéo, làm cho bọn họ thuận lợi thoát ly quái thú độc khẩu. Cùng lúc đó, mặt khác một cây roi mây cuốn lấy trong đó một con quái thú, dùng sức lôi kéo, kia quái thú liền đảo hướng mặt khác quái thú, đem bên cạnh mấy chị đều đụng ngã. Mặt khác quái thú ngừng lại, nhìn đến Tiểu Mộng cùng Hoa Hoa, đình chỉ đối đoạn trường gốc người truy kích, ngược lại chiều các nàng công tới. Một bên đi ngốc, Hoa Hoa tùy tay đem kia hai người hướng Tư Mã U Nguyệt bọn họ này phương vung, huy roi mây chiều những cái đó linh thú công tới. Tiểu Mộng phi ở không trung, đôi tay không ngừng kết ấn, từng đóa hoa hồng đen từ nàng trong tay bay ra, Những cái đó hoa hồng đen tới gần những cái đó quái thú thời điểm tự động phân tán khai. Mỗi một mảnh cánh hoa đều hung hăng chui vào quái thú trong thân thể. Nghe An Nghĩa bọn họ ngừng lại, nhìn đến Tiểu Mộng cùng Hoa Hoa, lại nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cùng Tiểu Thất đang ở cách đó không xa. Lập tức nhảy dựng lên, thật tốt quá, được cứu trợ, lão đại, là lão đại tới cứu chúng ta, lão đại tới, chúng ta rốt cuộc có thể đi ra ngoài, rốt cuộc, không cần như vậy tuyệt vọng ở chỗ này đảo quanh. Hết chương.